truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, kết nghĩa tỷ muội có xá mới có. Chung quy là phải tìm cụ thể vị trí mình về mới làm ăn được, nghĩ như vậy, ta nghĩa vô phản cố bước đến trước mặt Thời Không Long. Nó bảo ta nhìn vào mắt nó, ta liền làm theo. Sau đó cảm giác được bản thân tựa hồ bị cái gì đó hút vào, một chút một hút vào, phía sau truyền đến tiếng dặn dò của cha mẹ. Ta mỉm cười, vô luận là thế giới nào, cha mẹ vẫn luôn vô điều kiện quan tâm đến con mình. Ta mở to mắt, giật mình phát hiện ra mình đang ở độ cao 13 lầu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu thơ, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Không cần oa, chữ oa còn chưa kêu xong, một thân ảnh màu trắng như tia chớp vụt tới, trực tiếp ôm lấy ta, ngay sau đó liền bay trở lại, an toàn rơi xuống đất. Thân thủ lưu loát thật, chậm mở mắt ra, chờ mong đối phương là soái ca. Bất quá, ngẩng đầu lên lập tức, người nọ thật rất tuấn tú, nhưng không phải anh mà là chị. Trang phục hoa lệ màu trắng, tóc dài màu trắng phiêu giật, đôi mắt màu vàng, nổi bật nhất là hình ánh trăng khuyết trên trán, khiến ta đột nhiên nghĩ đến một nhân vật tưởng tượng. Đúng vậy, trước kia ta xuyên qua đến một thế giới tưởng tượng, giờ không lẽ cũng xuyên đến một thế giới tưởng tượng khác. Ta co lại bản thân một chút, sau đó miễn cưỡng cười nói, cảm ơn, xin hỏi ngươi là... Sẽ không chuẩn như vậy chứ, ngã vào trong thế giới Inverser, rồi được mẫu thân Di Sâu Ma Du cứu đi. Bất quá, phần đông các nhân vật tự hồ cũng chỉ có vị mẫu thân Di Sâu Ma Du kia là có dấu hiệu nguyệt này, nguyên lai là con người. Đối phương buông lỏng tay, ta cạch oành rơi xuống đất, mông đau nhức cực kỳ, liền nhảy lên hết, ngươi vì sao đột nhiên buông tay? Ta vì sao phải ôm ngươi? Cứu người thì phải cứu cho chót chứ, ngươi chưa bao giờ nghe những lời này sao? Ta khôn, thiếp thân đúng là khuyển tộc yêu, còn ngươi, Dịch Tiểu Đồng. Đang nói, ta bị một thân ảnh vụt tới trực tiếp phá. Một thanh âm vang lên, yêu phu nhân, người này không thương tổn đến ngài. Tóc màu rám nắng, thân ảnh thấp bé. Ta trực tiếp từ đất nhảy lên, thấy hắn chính là tiểu yêu quái, đại khái là giống Hà Đồng. Tuy đồ trang sức giống hệt nhân loại nhưng bàn tay lại không giống. Hà, ngươi cho rằng con người có thể làm hại đến ta sao? Nhưng Huy Nguyệt có ý đồ bất lợi đến ngài, chủ công lại không ở. Vạn nhất là nàng ta biến thành con người. Huy Nguyệt không có khả năng gạt được mắt ta. Bất quá ít nhiều nàng cũng đã phá bỏ được ảo cảnh của Huy Nguyệt. Bằng không ngươi vô pháp đến gần ta. Tuy thời gian ở chung rất ngắn, nhưng ta đã xác định chắc chắn rằng nữ yêu này chính là mẫu thân Di Sâu Ma Du. Nhưng về phần hóa giải ảo cảnh gì đó, nhìn quanh mà vẫn không hiểu ra sao. Hà nghe được là ta cứu nàng, liền thu hồi ánh mắt giết người. Đứng thẳng đứng lên, cúi đầu nói, đa tạ. Không dám nhận, bị một yêu quái cảm tạ, thật sự rất vinh hạnh. Vừa bị ngã thương, có thể dễ dàng buông tha hắn mới là lạ. Ngươi rất kỳ quái, rất hợp khẩu vị của ta. Ta chưa từng nghe nói qua rằng khuyển tộc ăn thịt người. Ta lui từng bước về phía sau cảnh giác nói, ngươi nói không sai, quả thật không có. Nói đi, muốn ta cảm tạ ngươi như thế nào? Ngươi có con, vừa mới nghe nhắc đến chủ công, hẳn là phụ thân C, nên thăm dò hỏi. Đúng vậy, yêu ngẩn ra, không hiểu vì sao ta lại hỏi vấn đề này. Tên Di Sâu Ma Du, kêu ủa nhiên, ta hơi giật giật mình, sau đó liền nói thẳng, chúng ta kết nghĩa thành tỷ muội đi. Ánh mắt cười gian, muội muội của mẫu thân Di Sâu Ma Du không phải là cô cô của hắn sao? Đến lúc đó có thể sai sự xê khúc làm việc, cũng là một loại hưởng thụ a. Hảo, ta hơi cuống một chút, không nghĩ tới yêu có thể thoải mái đáp ứng như vậy. Sau đó ta khó khăn hỏi, kết nghĩa thế nào? Ta không hiểu, yêu cười to, sau đó nói, lại đây, ta liền đi qua. Nàng đột nhiên cầm lấy tay ta, hạ một lực xuống, trên bàn tay ta liền hiện lên một dấu ấn hình hoa, ta ngay cả đau cũng không có. Sau đó nàng cũng hạ xuống lòng bàn tay mình một dấu ấn hình hoa, rồi cầm tay đầy máu của ta và nàng giơ lên cao đối mặt trời nói, khuyển tộc yêu hôm nay cùng con người Dịch Tiểu Đồng kết làm tỷ muội, đến trễ tớ không thay đổi, ta chịu đựng đau cũng nói lặp lại lần nữa. Sau đó nàng vỗ vỗ bờ vai ta nói, ta hẳn là làm tỷ tỷ, ta đây là muội muội, đi đến thế giới này lập tức có được một tỷ tỷ, lại là người lợi hại như vậy, thật đáng mừng. Như vậy muội muội, tỷ tỷ có chuyện muốn nhờ ngươi giúp có thể không? Yêu vì sao lại cười âm hiểm như vậy? Ta cảm giác thấy không ổn, nghĩ như thế nào mà người đi chiếm tiện nghi lại có cảm giác là người ta đang chiếm tiện nghi của mình chứ? Ngươi nói, tuy ta bề bộn nhiều việc, nhưng ta sẽ cố hết sức, có vẻ như muốn làm cô cũng không để đằng gì. Ngươi cũng biết rồi, ta hiện tại phải đối mặt với một địch nhân lớn. Nàng là Nguyệt Yêu Huy Nguyệt, một nữ nhân giỏi yêu thuật, mà chúng ta đã đấu 300 năm, lần này nhất định phải phân thắng bại. Hôm nay ta muốn cùng Huy Nguyệt quyết tử chiến, nếu nàng không mất mạng thì ta mất mạng, trưởng phu của ngươi đâu? Hắn đang nhanh chóng trở về, nhanh nhất cũng phải 2 ngày, ta giúp ngươi. Tuy không biết năng lực của chính mình so với tên Huy Nguyệt, nhưng nếu có thể giúp đỡ nhân vật lớn này cũng không sai, không xê. Này là 3 người chúng ta chiến đấu, không cần ngươi nhúng tay. Yêu sảng khoái nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi đã là tỷ muội của ta, mà ngươi cũng không tầm thường, có thể giúp ta chiếu cố Di Sâu Ma Du, hả? Xe. Vì thế gật đầu nói, được, ta thay ngươi chiếu cố hắn. Trong lòng thì lại điên cuồng gào thét, xê, ta tới đây. Hà, ngươi mang nàng đi đến đó. Nói xong hướng Hà nói tiếp, nàng hiện tại cũng là chủ nhân cẩu ngươi, đem nàng đến chỗ thiếu chủ. Hà với Yêu nói gì nghe nấy, vì thế nói, xin hãy theo ta, ta đi cùng hắn. Nhưng cảm thấy nên nói với Yêu gì đó, vì thế vẫy vẫy tay nói, tỷ tỷ, ta tin ngươi nhất định sẽ còn sống trở về. Kêu người xa lạ là tỷ tỷ, ta cảm thấy không quen lắm, nhưng nghĩ đến lập tức có thể trở thành cô của C thì thấy kêu như vậy cũng không thấy mệt. Đương nhiên, Yêu ta sẽ không để đàng thua kẻ nào. Hụ, được rồi, những lời này có vẻ dư thừa, bởi vì với tư thái nữ vương cao cao tại thượng, tâm luôn cao cường, quả thật làm người ta kính nể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, thân cận nhưng mà sao không có ai nói cho ta bộ công cụ đi bộ này tiên tiến chứ? Hơn nữa tốc độ còn hơn cả xe máy. Mặc dù ở hiện đại cũng gặp qua vô số yêu quái dị vật, nhưng cái con lợn bay này hành động mau lẹ quả thật là lần đầu tiên gặp. Khóe miệng run rẩy, hỏi Hà ở phía trước, chẳng lẽ không có phương tiện di chuyển nào khác sao? To Zik Ác Han, ha ha, lợn bay đúng nghĩa đen đấy các nàng. Hà hơi quay đầu, nói, con lợn bay này là phương tiện mà phu nhân thích nhất, không chỉ tốc độ nhanh mà còn cực kỳ thoải mái. Chữ thích nhất này quả thật như sét đánh vào tai ta, không biết sự thưởng thức của phu nhân Yêu lại đặc biệt đến thế, thật biết cách khiến ta không biết hình dung nổi tâm tình bây giờ. Bất quá cho dù con lợn bay này bay thật nhanh như thể mất mạng đến nơi, nhưng cũng phải nửa ngày, ước chừng 4-5 giờ mới tới. Phía trên đỉnh núi cao nhất, bên trong đám cây cối rậm rạp hiện ra một tòa thành theo phong cách Nhật Bản cổ đại. Hơn 10 khỏa mộc buộc chặt bao quanh tòa thành, mang vẻ đoan trang trầm thấp trước của có người trông coi, từng kẻ đều là yêu quái thủ vệ. Cảnh này khiến ta nghĩ đến địa phương mà các mộ chính khách quốc gia tập trung, nhịn không được nuốt nước miếng nói, chính là nơi này. Đúng vậy, bởi vì bảo vệ thiếu chủ nên chủ công tạo ra tòa thành này, bảo hộ. Ta ngạc nhiên, C cần bảo hộ, đang suy nghĩ thì Hà phất tay, chỉ thấy những người trông giữ của trực tiếp mở ra cửa mời chúng ta vào lại nói, tòa thành này thật sự hoa lệ tới cực điểm. Cưỡi lợn bay đi qua 4-5 cái hành lang dài mới dừng lại trước một tiểu viện u tĩnh. Kỳ quái là dọc đường đi không có một bóng yêu nào, thậm chí ngay cả một chút yêu khí ta cũng không cảm nhận thấy được. Đột nhiên Hà đứng lại, nói, từ đây đi tiếp chỉ có ngài mới có thể đi vào. Vì sao? Phía trước ngay cả một cái cửa cũng không có, nhưng tảng đá trước mặt lập tức bị rẽ ra, hiện lên một tòa tiểu lâu. Nơi này phu nhân đã bày ra kết giới, nếu có yêu quái tiến vào lập tức sẽ biến thành cho bụi. Hà nói xong lui từng bước, nói tiếp, bên trong chỉ có thức thần và thiếu chủ, thức thần không phải chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng sao? Phu nhân từng học rất nhiều thuật pháp, ngay cả đạo pháp quốc gia cũng hiểu được một ít. Hà khi nói lời này, ánh mắt liền hướng về đằng sau nuốt nuốt nước miếng. Nàng có biết đến Inu No Tây Ao, hắn có thể đầu đội trời chân đạp đất, không người có thể địch. Chính là không nghĩ tới vị phu nhân của hắn cũng lợi hại như thế, hẳn là xứng đáng xưng nữ vương thiên hạ rồi. Ta thử vươn tay về phía trước, không có cảm giác gì, sau đó lại đi vài bước thế nhưng thật sự xuyên qua. Bởi vì vội vã muốn gặp C, ta liền hướng Hà phất tay, cười nói, ta tên Dịch Tiểu Đồng, lần sau không cần gọi ta là đại nhân. Nói xong đi dọc đường lát đá hướng tiểu lâu, thoát giày ở ngoài hành lang, mở của người nào cũng không có. Cảm giác lạnh thanh khiến người ta không nghĩ lại dám tiến vào, liên tục kéo ra mười mấy cái cửa, vẫn là như thế. Không khỏi bắt đầu thất vọng, bắt đầu hoài nghi bên trong có thật là có công tử Di Sâu Ma Du không, không có người ta liền đi. Động thủ kéo cửa ra, vẫn là phòng trống, đang muốn xoay người đi, lại đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có da lông hổ cực kỳ mỹ lệ. Nằm trên nó làm một con chó nhỏ thuần trắng không chút nhiễm bẩn, nó dùng một đôi móng vuốt ôm lấy mặt, cái đuôi xóa tung khoát lên đặt bên cạnh, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm hít thở nhỏ, bộ dạng đáng yêu đến chết người. Nàng từ nhỏ đã rất thích động vật, nhất là chó, nhìn thấy nó ngủ, không khỏi muốn sờ, cảm giác khi chạm vào bộ lông mao kia nhất định rất sướng. Nghĩ cái là hành động, ta quỳ trên đất vuốt vuốt đầu con chó trắng nhỏ, cười nói, thật đáng yêu. Ngươi tên gì vậy, là giống cẩu gì a? Không nghĩ tới tiểu cẩu bị hành động của ta đánh thức, nó mạnh ngẩng đầu, một đôi mắt màu vàng nhìn ta chằm chằm. Sau đó đột nhiên nó há mồm hướng tay ta cắn lấy, động tác cực kỳ nhanh chóng, ta sợ tới mức vội vang thu tay lại mới không bị cắn, nhưng nó đã nhảy sang một bên, căng mình lên hướng ta thì uy chọc nó chán ghét, vội vàng nhấc lên khuôn mặt tươi cười, dùng biểu tình thân thiết nói, ta không làm ngươi bị thương a. Lại đây, người ta đúng là lại đây, nhưng không phải thân thiết mà là công kích. Con cẩu này không phải là nhà nuôi hay sao mà hung vậy? Ta trái trốn phải trốn quanh phòng, đợi chút, sao ngươi lại loạn cắn người? Ta là khách nhân mà chủ nhà ngươi mời đến a. Uông, tiểu bạch cẩu cắn một cái vào cẳng chân ta, hoàn hảo là ta mặc quần jean, hơn nữa chạy trốn cũng mau nên không bị thương nặng. Giận chi, xem nó đáng yêu nên mới nhường nó lại cắn nghiện. Ở tại chỗ đột nhiên quay đầu lại, trực tiếp đến phía sau tiểu bạch cẩu, thừa dịp nó nhảy lên liền ôm lấy thân mình nó, tay trái vươn ra đằng trước tìm, trực tiếp khắp lại miệng nó, để xem ngươi cắn ta kiểu gì. Ta vừa định kêu thắng lợi thì tiểu bạch cẩu kia thế nhưng lại vươn móng vuốt, lại đá lại chảo trên tay ta, xuất hiện mấy vệt máu, ta bị đau, bỏ tiểu bạch cẩu ra, sau đó lui về phía sau từng bước, căm tức chừng nó, không được đến gần, nếu không ta cũng mặc kệ chủ nhân ngươi là ai, trực tiếp giết nấu ăn. Tiểu bạch cẩu vẫn tiếp tục nhe răng, ta cũng nhìn chừng nó. Lúc này, ở cửa xuất hiện mỹ nữ áo đơn hoa lệ, lạnh nhạt hành lễ nói, Dịch Tiểu Đồng đại nhân, vâng, phu nhân đã truyền thư lại đây, như vậy từ hôm nay trở đi, thiếu chủ liền giao cho ngài. Nói xong liền lui về phía sau. Ta nóng nảy, tới đây chưa kịp gặp C đã bị chó mà bọn họ nuôi cắn, hiện tại chỉ giáo cho ta, ít nhất cũng để ta biết hắn ở đâu chứ. Chờ chút, thứ nhất, ta hiện tại ngay cả thiếu chủ của các ngươi còn chưa gặp được, có thể hay không cho ta liếc mắt hắn một cái a? Thứ hai, thỉnh đem cậu không thân cận này đem đi, ngay cả khách của chủ nhân cũng dám cắn. Thứ ba, ta đói bụng muốn ăn gì đó. Bất quá, ta không ăn đồ ăn của yêu quái. Vị mỹ nữ kia đứng lại, sau đó vẫn lạnh nhạt như cũ với ta nói, hồi bẩm Dịch Tiểu Đồng đại nhân, đối diện ngài là thiếu chủ. Về phần đồ ăn, ta sẽ chuẩn bị cho ngài, thỉnh chờ. Nói xong, nàng mặt không chút thay đổi tiêu sái rời đi, lưu lại ta với tiểu bạch cẩu mắt to chừng mắt nhỏ. Theo tin tức từ miệng mỹ nữ kia quả thật là sét đánh ngang tai, ta nuốt nuốt nước miếng. Sau một lúc lâu mới lấy được dũng khí hỏi, ngươi sẽ không phải là Di Sâu Ma Du đi. Tiểu bạch cẩu chừng mắt ta, sau đó xoay mình nằm xuống ra hổ, nhắm mắt dưỡng thần hảo túm. Tính cách này quả rất giống, nhưng hình tượng lại kém quá xa. Ta rối rắm ngồi xuống, nhìn chằm chằm nó gần 15 phút. Lại nói, ngươi thật sự là Di Sâu Ma Du,

một lúc lâu không thể lý thể nổi vì sao một tiểu hài tử lại có tướng ăn quy củ như thế chứ. Vậy ăn đồ ăn đó có lợi gì? Yêu quái cấp thấp ăn thịt đồng loại để tăng sức mạnh, bằng không vô pháp sinh tồn. Yêu quái cao cấp lấy tụ linh khí trong thiên địa để làm thức ăn. Thì ra là thế, tỷ như ngươi, linh lực trên người thập phần thâm hậu, ăn vào nhất định sẽ thập phần mỹ vị. Tiểu xê ăn xong, đầu lưỡi liếm liếm môi thật đáng yêu, ta căn bản không bị hắn dọa, ngược lại trực tiếp ôm lấy hắn, thật đáng yêu. Tiểu xê lắp bắp kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ sợ hãi, không dự đoán nổi sẽ bị ôm. Có lẽ vì quá khẩn trương nên hai lỗ tai đột nhiên xuất ra, sau đó là cái đuôi. Ta nhìn một tiểu nam hài chưa đến một phút đồng hồ ngắn ngủi đã biến thành một tiểu bạch cầu. Hai cái tay hơi động, ánh mắt nhìn chằm chằm ta tựa hồ đang tức giận nhưng vẫn rất đáng yêu a. Ta còn chưa ôm đủ đâu. C. Rất đáng yêu. Ta trực tiếp vươn miệng hôn má, kết quả C đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai cái môi cứ như vậy mà dính vào nhau, to dích ác han, chẹp. Nụ hôn đầu tiên của TD với C. Hôn một tiểu cậu chắc không tính là hôn môi đi. Này chỉ là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Ta không phải cố ý cướp đi nụ hôn đầu tiên của người. Bất quá đây cũng là nụ hôn đầu tiên của ta. Ngươi cũng không thiệt. Nữ nhân ngươi lập tức rời ngay cho ta. Tiểu C tránh khỏi ta. Sau đó nhanh chóng về phòng nhìn bóng dáng của hắn. Ta hỏi thức thần, hắn luôn luôn ở trong đó sao? Nếu chủ công và phu nhân trở về, chỉ cần bọn họ rảnh thì sẽ mang thiếu chủ ra ngoài. Vì sao không để người khác dẫn hắn ra ngoài? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, xuất hành. Tiểu C rất ít rời khỏi kết giới này, vì Inu no Tây Ao bề bộn nhiều việc. Mà yêu sau khi gả cho hắn liền cùng hắn nam chinh bắc chiến, nên cũng rất ít chiếu cố con mình. Hơn nữa, nàng cũng là người tính tình cao quý thanh lãnh, không giống mẫu thân bình thường cùng con thân cận. Qua nhiều lần phân tích, ta cho rằng cơ hội xuất môn của tiểu C là 20%, cơ hội đưa lên chiến trường là 15%, cơ hội bị mang theo tuần tra lãnh địa là 5%, như vậy cơ hội đến thế giới con người là phần trăm. Chi linh hắn biết đến con người là từ thái độ lời nói của nhóm yêu quái xung quanh, nên rất dễ dàng chán ghét con người. Nhưng hiện giờ cũng không phải thật sự phản cảm, bởi vì hắn không thật sự rất chán ghét ta. Các sư phụ đều nói, giáo dục người thì phải giáo từ nhỏ. Hiện tại tiểu C giống như một trang giấy trắng vậy, chỉ cần để hắn nhận thức với con người dù chỉ một chút thôi, như thế có lẽ sẽ không chán ghét bán yêu đệ đệ quá. Hoặc là chuyện chỉ vì bị một quân đội chặn đường là trong một giây liền giết hết thôi. Vì thế ta lớn mật cho ra một cái quyết định, dùng thời gian một ngày này dẫn hắn ra ngoài cảm thụ chút cuộc sống con người. Bất quá cũng phải chờ tiểu bạch cầu kia nguôi giận đã. Dỗ tiểu hài tử tức giận thì phải dỗ. Ta xuất ra kinh nghiệm dỗ đệ đệ năm đó, ngồi ở trước mặt hắn nói, nha, cc, hành động kia là thân thiết a, không có ý gì a. Tiểu bạch cầu lộ tai giật giật, tiếp theo dùng hai tiểu bạch chảo che mặt lại không thèm để ý ta. Cc, kỳ thật ta rất thích ngươi, sẽ không hại ngươi. Nếu ngươi không thích đột nhiên bị ôm, ta lần sau sẽ cẩn thận hơn. Tiểu bạch cầu cái đuôi giật giật, tiếp tục động tác vừa rồi. Cc, ta mang ngươi đi chơi nha. Lần này tiểu bạch cầu lộ tai và cái đuôi đều động, sau đó một đôi mắt màu vàng nâng lên nhìn ta. Cha mẹ ngươi rất nhanh sẽ về đến, cơ hội chúng ta đi chơi chỉ có lúc này, có đi không? Nhìn ra tiểu C là muốn đi ra ngoài, nên liền uy hiếp, được rồi, ta biết ngươi không thích ra ngoài, ta cũng không miễn cưỡng, xem ra đành phải chờ. 3. Cửa đột nhiên bị mở mạnh ra, thức thần bay vào, sau đó nàng vẫn dùng biểu tình lạnh nhạt nhưng đứt quãng nói, chạy mau. Huy Nguyệt đánh tới. Nàng ta không phải đang quyết đấu với yêu sao? Vì sao lại đuổi đến đây? Chẳng lẽ yêu đã xảy ra chuyện gì? Ta trực tiếp ôm lấy tiểu C, nhìn thức thần đang ở không trung phiêu tán chậm hóa thành giấy, nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt C. Thức thần nở nụ cười rồi biến mất. khiến C kinh hãi. Hắn giãy giụa, hình như muốn biến thành người. Nhưng ta cảm nhận được yêu lực của hắn còn chưa có hoàn toàn đầy đủ, liền nói, tin tưởng ta. Ôm chặt lấy tiểu C, ra sức hướng phía ngoài mà chạy. Bên ngoài bầu trời trở thành màu huyễn bạch thập phần chói mắt. Đây là kết quả sau khi kết giới bị phá trừ. Khắp nơi đều là thi thể yêu quái, mùi máu tươi gây mũi. Giật mình, cảm giác được trước mắt có gì đó vặn vẹo, biến hóa là ảo giác. Khi ý thức được điểm ấy, trước mắt xuất hiện khung cảnh trong nhà mẹ vẫy tay với ta. Còn phát ngốc cái gì, còn không mau lại đây ăn cơm. Ba ba nói, nhất định lại gây chuyện ở công ty. Đệ đệ cười nói, vô tâm tình là tốt nhất. Hôm nay toàn bộ thịt nướng sẽ là của em. Cảnh tượng rất quen mắt. Ta đi qua ngồi xuống, sau đó cầm lên chiếc đũa, tuyệt đối không tặng cho ngươi. Sau đó bắt đầu giành ăn với nhau.